Nhưng dù sao chỉ có chiến lực Nguyệt Minh Hoàng. Nếu đi cướp một vị dược sư tam tinh, khả năng chịu chết cao hơn một chút. Vậy số thanh hoa đan này là như thế nào mà tới? Sẽ không phải thật sự nhặt trên đường cái chứ, nàng. Đầu heo à, Chu Hằng cong tay khẽ búng một cái ở trên gáy trơn bóng của Dương Lan Hinh. Tướng công của nàng đây. Kỳ tài ngút trời. Kỳ môn bàng đạo không gì không biết. Không gì không tin. Vẻn vẹn thuật luyện đan có là gì, ngươi. Ngươi nói số thanh hoa đan này là chính ngươi luyện chế. Dương Lan Hinh lúc này thật sự là bị giật mình, đương nhiên. Chu Hằng thành thật không khách khí đem công lao của hỏa thần lô chiếm làm của mình. Hỏa thần lô hiện tại là bảo vật của hắn. Như vậy cùng hắn tự tay luyện chế có gì khác biệt chứ, ta không tin. Dương Lan Hinh lắc đầu không thôi. Hai quả cầu thịt đầy đặn cũng nhún nhảy. Đong đưa khiến Chu Hằng hoa cả mắt, vậy nàng nói đi. Số thanh hoa đan này là làm sao mà có, làm sao mà có? Dương Lan Hinh theo bản năng hỏi lại. Nàng làm sao có thể nghĩ ra được? Mấy trăm viên a, yêu tinh nhà ngươi. Ngay từ đầu cho là ta làm ăn lỗ vốn. Hiện tại lại coi thường nam nhân vĩ đại của ngươi. Không tin tưởng nam nhân ngươi biết luyện đan. Vi phu hôm nay phải chấn chỉnh phu cương. Chu Hằng đem Dương Lan Hinh đè ngược xuống giường. Nhấc tay hướng về phía mông to của nàng đánh. Bốp bốp, sóng mông tung bay. Cực kỳ mê người. Dương Lan Hinh xấu hổ. Vội vàng uốn éo mông mẩy muốn né tránh. Nhưng lại làm sao thoát được. Ngược lại bởi vì uốn éo trái phải mà mang đến cho Chu Hằng thị giác hưởng thụ 10 phần. Khiến hắn đều có loại xung động một mực đùa nghịch. Đáng tiếc, hắn hiện tại lại nào rảnh rỗi như vậy, biết giáo huấn rồi. Hắn rất là đại lão gia nói. Dương Lan Hinh mặt đỏ bừng bừng. Bị trần trùng trục đánh mông. Đây là trải nghiệm nàng chưa từng có. Khiến nàng vừa xấu hổ giận vừa sợ. Chu Chu môi đỏ khêu gợi nói, biết rồi. Tên khốn kiếp, ngươi chờ cho lão nương. Chờ lão nương khôi phục tu vi nhất định phải cho ngươi biết hoa vì sao mà đỏ như vậy, vậy nói chuyện chính. Chu Hằng cũng không muốn náo loạn nữa. Nếu không hắn thật sự có khả năng không nhịn được ăn Dương Lan Hinh, chuyện chính gì? Dương Lan Hinh còn có chút chưa phục hồi tinh thần, tuy rằng chúng ta tạm thời thoát khỏi Mặc gia đuổi giết. Tuy nhiên con mụ họ Mặc khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta đoán nàng khẳng định sẽ một bên phái người canh giữ lối ra vào. Một bên lùng bắt chúng ta. Chu Hằng nghiêm mặt nói, không sai. Liên quan tính mạng, Dương Lan Hinh lập tức hồi phục tinh thần. Nếu đổi là nàng cũng sẽ làm như vậy, trước tiên khôi phục tu vi của nàng. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi nhờ tinh thuyền nhà nào đó trà trộn ra ngoài. Lại rời thuyền bay đi Tây Hợi Thành. Cách Trương.